Xin chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Nhân đây thì Trang Đắc cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Trâm Vương đã ủng hộ bộ truyện thông qua tài khoản PayPal. Cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua. Không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, ngay sau đây Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 93 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu ngay cả Nguyên Thành cũng đến mời người ta rồi, vậy thì chuyện của Thanh Giang nhà mình phải xếp phía sau. Tốt xấu gì cũng phải đợi hắn ứng phó chiếu này xong, rồi trở lại thảo luận tiếp. Mà Phương Thốn thấy rõ như vậy thì cũng chỉ cười cười, giơ tay lên không trung tiếp nhận chiếu thư kim sắc. Sau đó hắn quay đầu nói với tông chủ của Cửu Tiên Tông, nói: "Đi thôi, phải cho người biết ta đã cho Nguyên Thành mấy phần đại lễ rồi." "Mấy phần đại lễ?" Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe ra được sự hưng phấn khác thường trong lời nói của Phương Thốn, nên có chút ngẩn người. Sau đó Phương Thốn cũng không hỏi ý kiến của ông ta, lúc nói chuyện cũng đã bước lên trên mây, gật đầu với tiểu hồ ly một cái, ra hiệu cho nàng thu dọn đồ đạc, còn mình thì phất tay áo, đi thẳng về phía cổng của Cửu Tiên Tông. Tông chủ Cửu Tiên Tông có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Người đi đâu?" Phương Thốn nở nụ cười rồi nói: "Đương nhiên là Nguyên Thành." Nghe thấy câu này, tông chủ Cửu Tiên Tông lập tức ngây người ra, thầm nghĩ là sao nói đi là đi vậy. Nhất thời ông ta cũng không kịp gọi thêm những người khác cùng đi hay là chuẩn bị bất cứ thứ gì. Có điều, nhìn vào biểu cảm của Phương Thốn thì ông ta phát hiện, hình như hắn không định gọi thêm người khác. Vì vậy nên ông ta không ý kiến gì mà chỉ nhắc đến một vấn đề cơ bản. "Cho dù là ta đi cùng Phương Nhị tiên sinh đến Nguyên Thành, thì có phải là hai người chúng ta cũng nên chuẩn bị thứ gì không? Chẳng lẽ cứ như vậy, cưỡi mây đi như vậy à?" Phương Thốn vừa đi về phía trước vừa cười nói: "Ai nói là muốn cưỡi mây đi?" Tông chủ Cửu Tiên Tông dừng lại một chút rồi nói: "Hình như pháp chu của ngươi đang ở sau núi đúng không?" Phương Thốn nở nụ cười, không nói thêm lời nào. Chiếc pháp chu kia của hắn đã đi suốt bao nhiêu năm rồi, thực sự là có chút không phù hợp với thân phận. Mà lần này hắn cũng không hề có ý muốn lấy chiếc pháp chu sau núi ra, mà chỉ đi thẳng đến trước cửa núi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn không trung, liền nhìn thấy bầu trời đầy sao, trời quang không một đám mây. Nhưng mà ở nơi chân trời, mơ hồ có bóng của một cái bóng rất lớn, đang dần dần đi về bên này. Tông chủ Cửu Tiên Tông nhìn kỹ thì ngây người ra, sau đó lại cảm thấy kinh ngạc. Ông ta nhíu chặt mày, có chút khó tin mà nhìn vật thể to lớn đang trôi dạt trên không trung. Đợi đến lúc ông ta bình tĩnh lại thì lập tức nhớ đến cái gì đó mà quay người lại, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn Phương Thốn. "Thú vị không?" Phương Thốn cười với ông ta. Lúc này vật thể to lớn kia đã đến trước mặt hắn, sau đó chậm rãi dừng lại. Phạm vi 100 trượng xung quanh đều bị bóng của vật này che phủ. Đó lại là một chiếc pháp chu. Chỉ là pháp chu này đã vượt quá kích thước của một pháp chu bình thường. Nhìn qua thì chắc dài đến 100 trượng, xung quanh được bọc bằng thép. Phía trước có chi chít hoa văn. Chỉ là trên thân vật lớn này có một sự cổ kính làm cho người khác cảm thấy run sợ. Tu vi của tông chủ Cửu Tiên Tông không thấp, ông ta ẩn cư nhiều năm, cũng đã âm thầm phá cảnh từ lâu. Giờ đây ông ta cũng là nguyên anh rồi. Nhưng khi ông ta nhìn thấy pháp chu này cũng không khỏi kinh sợ. "Đi thôi." Phương Thốn cười nói, đồng thời cất bước đi về phía pháp thuyền. Cửa pháp chu đã được mở sẵn, vừa vào trong khoang đã thấy bên trong vô cùng rộng rãi. Mấy cô nương xinh đẹp yêu kiều xếp thành hai hàng mà nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cùng ngành công tử." Sắc mặt của tông chủ Cửu Tiên Tông có chút kinh ngạc. Những thị nữ này đều có tu vi, hơn nữa còn không thấp. "Bảo họ lùi xuống trước đi." Phương Thốn nhìn về phía hai hàng người, mỉm cười với một vị đứng ở cuối hàng mà nói: "Ta không thích chuyện này." "Đây là công tử đang chê ta dạy dỗ không tốt rồi." Cô nương đứng cuối hàng kia là một mỹ nữ yêu kiều mặc đồ đỏ, nhìn qua thì tu vi cũng không phải là cao lắm, nhưng phong thái thì rất khoan thai. Mặc dù tâm chủ Cửu Tiên Tông cảm thấy phong thái duyên dáng sang trọng này của nàng ta cứ như là được tập luyện thành, chứ không phải là trời sinh đã có. Nàng ta hơi tức giận mà nói: Ta có nghe nói công tử có rất nhiều nha hoàn. Đó là hai chuyện khác nhau. Phương Thốn cười mà trả lời lại một câu, sau đó đi về phía trước mà nói, dâng trà. Tông chủ Cửu Tiên Tông đi theo Phương Thốn vào chỗ ngồi ở trong khoang thuyền. Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Không lâu sau thì mỹ nữ kia đã tự tay dâng hai chén trà đến. Sau đó cũng không ngồi xuống, mà chỉ nhẹ nhàng đứng ra phía sau Phương Thốn, dáng vẻ như là một người hầu. Phương Thốn cười mà giới thiệu, đây là tông chủ Cửu Tiên Tông, là một đại luyện khí sĩ của Thanh Giang. Tông chủ Cửu Tiên Tông ngồi thẳng lưng lên. Bản thân ông ta cũng hiểu rõ, ba chữ Cửu Tiên Tông rất có trọng lượng ở Thanh Giang, thậm chí là cả Nguyên Thành. Nhưng mỹ nữ kia nghe thấy thì chỉ dịu dàng cười một tiếng, nhỏ nhẹ mà nói, xin ra mắt tiên sinh. Lời nói của nàng ta không hề có vẻ kính sợ gì, mà điều này lại làm cho tông chủ Cửu Tiên Tông cảm giác được chắc chắn lai lịch của nàng ta rất siêu phàm. Ông ta cười đáp lễ rồi mới nhìn quanh, sau đó cười với Phương Thốn. Phương Thốn tiên sinh, thế mà lại cất giấu được bảo vật như thế này. Thân là tông chủ Cửu Tiên Tông, đương nhiên ông ta hiểu biết rất sâu rộng. Mặc dù là Cửu Tiên Tông không nổi tiếng nhờ luyện khí, nhưng tông môn đã được lưu truyền suốt nghìn năm nên cũng tích lũy được nhiều. Hơn nữa trong tông môn có đủ loại người, có đủ loại bảo vật tinh xảo. Ông ta cũng đã được nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng mà hôm nay nhìn thấy pháp chu này, trong lòng lại không kìm nén được sự kinh ngạc. Ông ta biết đúc ra pháp chu thì dễ, nhưng mà có thể đúc ra một pháp chu to nhường này, hơn nữa lại còn được bọc thép thì lại vô cùng khó. Nhất là ông ta còn quan sát được pháp chu này ngoại trừ việc to lớn, được làm bằng thép, còn có hoa văn tinh xảo, lại có vô số pháp trận. Nếu như mở ra thì chắc chắn pháp chu to lớn bằng sắt này. Còn có hoa văn kia, cả sự vững chắc và tinh xảo của pháp chu này cũng làm cho người ta cảm thấy thán phục. Những thứ tuyệt diệu này giờ lại có thể kết hợp làm một. Đối với ông ta mà nói thì giờ chỉ có một cảm giác tò mò. Theo ông ta thấy thì đây là pháp bảo có thể lên trận để đánh giặc. Chắc chỉ có Triều Ca mới chế tạo được. Làm sao mà Phương Thốn lại có được vật này cơ chứ? Chẳng lẽ nào là trước đây, lúc hắn đi đến Triều Ca thì Triều Ca đã ban thưởng cho hắn sao? Bao lâu thì có thể đến được Nguyên Thành? Phương Thốn nhìn thấy tông chủ Cửu Tiên Tông đang kinh ngạc, còn hắn chỉ quay về phía sau, cười mà hỏi một câu. Cô nương mặc đồ đỏ kia cười nói, nhiều nhất cũng chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe thấy vậy thì chén trà vừa nâng lên đã bị làm cho rơi ra ngoài một chút. 3 canh giờ, pháp chu này còn có thể có tốc độ nhanh như vậy sao? Chắc chắn là chỉ có Triều Ca mới có thể làm ra được vật này. Cũng không tệ. Phương Thốn cười mà nói với mỹ nữ mặc đồ đỏ. Còn giờ chắc người cũng không thiếu tài nguyên, tìm chút công pháp thì không tính là việc khó gì. Sao mấy ngày không gặp mà vẫn còn tu vi bảo thân cảnh vậy? Với địa vị bây giờ của ngươi mà nói thì không phải là quá thấp rồi sao? Ây da, mỹ nữ mặc đồ đỏ kia hơi buồn bực mà nói, tu hành quá khó rồi, ta tự đọc không hiểu. Nói xong lại nhìn sang bên này mà nói, hay là công tử cho ta đi theo chăm sóc ngươi đi, cũng tiện thể chỉ điểm cho ta một chút. Giọng điệu của nàng ta dịu dàng chất phác, lại còn mang theo chút đáng yêu. Phương Thốn lập tức hiểu được nàng ta đang để ý vào việc gì. Hắn khẽ thở dài mà nói, điệu bộ nói chuyện học của ai đấy, không ra cái gì cả. Vẫn là để ta nhìn bộ dạng không thèm để ai vào mắt của ngươi trước đây đi. Chuyện này... Mỹ nữ mặc đồ đỏ ngẩn người một lát, mất hứng mà ngồi xuống, giọng điệu đầy sự thất vọng. Người ta vốn tưởng mình không có thiên phú tu hành. Ông nội nó chứ, nói xong còn cố ý bày ra điệu bộ làm nũng. Ai ngờ là không có cả thiên phú trong việc quyến rũ đàn ông. Nhắc mới nhớ, bây giờ Hồng Đào nương tử vẫn là thay đổi rất nhiều rồi. Phương Thốn nhìn ra được chất béo mà nàng ta dùng đã khác với trước kia. Thoạt nhìn là loại hàng cực kỳ quý hiếm và có chất lượng cao. Vì thế mà da đẹp, môi bóng, giống như đã trẻ ra 10 tuổi. Ngoài ra nàng ta hẳn là cũng đã uống vài viên chú nhan đan thượng hạng. Điều này khiến cho nàng ta chỉ là tu vi bảo thân cảnh, nhưng khí chất lại gần như có thể so với luyện khí sĩ kim đan. Đã có thể chống lại sự bào mòn của thời gian, nhất là cách nói năng lời lẽ gần như đã gột rửa hoàn toàn sự thô tục và táo bạo trước đây, giống như một tiểu thư khuê các. Đương nhiên cũng chỉ là giống như mà thôi. Phương Thốn cảm thấy nàng ta vẫn là không có thần ẩn, càng giống như một tú bà hơn. Phương Nhị tiên sinh, rốt cuộc đây là... Tông chủ Cửu Tiên Tông càng nhìn Pháp Chu này, trong lòng càng vô cùng kinh hãi, cũng không biết còn nghẹn bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi. Chẳng qua là từ trước tới nay, ông ta luôn chú ý đến phong thái, cho nên không tiện nói thẳng ra, để Phương Thốn yêu cầu vị nữ tử mặc váy đỏ lùi xuống. Mà lúc nữ tử váy đỏ đang hầu hạ xung quanh lại không thể hỏi quá nhiều vấn đề riêng tư. Vì vậy ông ta chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, còn muốn tỏ ra một bộ dáng rất thoải mái, bình tĩnh. Trông thấy Phương Thốn nói chuyện với vị nữ tử kia một hồi lâu, cuối cùng đưa mắt ra hiệu cho nàng ta đi thu xếp việc khác, thì lúc này ông ta mới có cơ hội. Ông ta theo bản năng đè thấp giọng như thể đang nói về một bí mật lớn nào đó. Chẳng qua chỉ là một chút đồ chơi mà thôi. Phương Thốn mỉm cười với tông chủ Cửu Tiên Tông. Lần này còn có nhiều thứ muốn để cho tông chủ xem hơn. Nhiều hơn? Tông chủ Cửu Tiên Tông đã lờ mờ. Thứ đồ chơi này còn có thể luyện nhiều hơn sao? Trong lòng lại càng căng thẳng, không nhịn được mà thốt lên. Còn có cái gì nữa? Phương Thốn chỉ cười nhạt, nhìn tông chủ Cửu Tiên Tông mà nói. Chút điểm thời gian này mà tông chủ cũng không đợi được nữa rồi. Tông chủ Cửu Tiên Tông không còn cách nào khác, đành phải ép bản thân nhịn xuống. Suy cho cùng thì bản thân đã ở tuổi này rồi, còn có thân phận như vậy mà bị một tiểu bối xem thường như thế cũng vô cùng khó chịu. Chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén sự tò mò của mình mà chờ xem Phương Thốn sẽ cho mình xem cái gì. Pháp Chu đi về hướng Nguyên Thành, nhưng không đi thẳng vào Thần Thành, mà lúc sắp tới Nguyên Thành thì vòng sang phía Tây Bắc, phi thẳng vào một ngọn Man Sơn. Đi được một lát thì gặp phải một màn sương mù dày đặc. Pháp Chu lại ở trong màn sương mù, di chuyển chính xác. Theo như tông chủ Cửu Tiên Tông thấy, thì đây hẳn là đã bày bố một loại trận pháp nào đó. Thế nhưng ông ta phải ép mình chịu đựng, để tránh việc không cẩn thận, mà để lộ sự sợ hãi. Khi đã ở bên trong sương mù dày đặc được một nén nhang, cuối cùng cũng tới phía trước một sơn cốc. Pháp Chu còn chưa hạ xuống, đã nghe được tiếng kêu leng keng ở bên trong vô cùng náo nhiệt. Đây là nơi nào? Tông chủ Cửu Tiên Tông có hơi tò mò. Ta chưa từng nghe nói có tông phái luyện khí nào tồn tại ở phía bắc của Nguyên Thành cả. Xin mời. Phương Thốn từ chối cho ý kiến, lập tức bước ra khỏi cửa khoang, nhẹ nhàng đi xuống. Liếc mắt một cái đã thấy được khu vực luyện khí này còn to lớn hơn so với trong tưởng tượng. Núi lửa kéo dài hơn 10 dặm, bốn bề có thể thấy rõ được đại trận phong hỏa, tẩy binh trì, thậm chí còn thấy các loại lầu gác vừa mới xây cũng như các hang động thô sơ nhưng xa hoa. Mà ở trên núi lại có thể dễ dàng thấy những người đàn ông man tộc cao lớn, ngang tàng đang ra sức khiêng những quặng sắt như một ngọn núi nhỏ đi qua đi lại. Bái kiến công tử! Vừa mới xuống Pháp Chu, đã nhìn thấy bốn lão giả đang đứng đón ở giữa núi. Thoạt nhìn rõ ràng bốn người này đều có tu vi cao thâm. Trên người có một loại khí chất luyện khí sĩ, khói lửa độc đáo, đứng thành một hàng chào hỏi. Nhưng nhìn vào thái độ đối với Phương Thốn, cũng giống như vị nữ tử váy đỏ kia, có loại ý tứ người hầu hạ, trái lại giống như chuồng quỹ và đầu bếp chào hỏi chủ nhân. Tu vi của bốn người này không tầm thường, trình độ luyện khí sợ rằng cũng càng không tầm thường hơn. Tông chủ Cửu Tiên Tông mặt không biến sắc, dễ dàng xác định được thân phận của bốn người này. Chỉ có điều ông ta muốn quan sát tỉ mỉ thêm, muốn nhìn ra nhiều hơn. Thế nhưng ngay cả ông ta cũng không ngờ được, càng nhìn càng kinh hãi, phát hiện ra những người này, bất kể là ở trên ngón tay hay là châm cài trên đầu, những trường kiếm bình thường treo ở bên hông như là bội sức, vậy mà lại đều là những món đồ phi phàm. Những món đồ trang sức bé nhỏ đó mà rơi vào trong tay của những người bình thường thì đều có thể coi là báu vật quý hiếm. Đặc biệt là khi ông ta thấy được trong đó có một người trời sinh một đôi con người lửa. Dường như khi ông ta nhìn về phía người khác thì sẽ bị ánh mắt của ông ta trực tiếp thiêu đốt. Thấy vậy lại càng kinh ngạc, khó tả. Từ đôi con mắt người lửa này của ông ta nghĩ tới một vị cao nhân ẩn thân. Trong lòng ông ta bỗng chốc liền run rẩy, không biết có nên tặng lễ cho hậu bối hay không. Chắc hẳn tiền bối đã nhìn ra rồi. Phương Thốn cũng không thừa nước đục thả câu, cười liếc nhìn tông chủ Cửu Tiên Tông. Có điều vẫn chưa giới thiệu thân phận của bốn người này, hắn đi về phía trước, chậm rãi quét một vòng rồi nói. Nơi này do đích thân vài vị tông sư đã sắp xếp, có thể luyện vô số luyện bảo. Ta cùng với mấy vị tiền bối tông sư này đã quen biết ở Triều Ca, nhìn thấy thần kỹ nên đã vô cùng hâm mộ. Vốn dĩ mấy vị đại tông sư này đã có dịp ở lại Triều Ca. Chẳng qua là ta cũng không nhịn được việc nhìn những thần kỹ của các vị đại tông sư bị chìm trong những quy tắc phức tạp rườm rà của Triều Ca. Vì vậy ta đã mạnh dạn đưa ra một đề xuất. Các vị lão tiên sinh thế mà lại vô cùng thoải mái đồng ý đến Nguyên Thành. Chỉ trong thời gian mấy tháng thì có quy mô như thế này. Trên đường tới đây, pháp chu mà người với ta dùng chính là tác phẩm của họ. Ngoài pháp chu này, tất cả bình khí chiến giáp, kim cang lực sĩ đều có thể luyện. Ngoài ra một số thần bảo, tiên bảo cũng giống vậy, đều không có vấn đề gì. Mỗi một câu chữ trong từng lời nói của hắn đều khiến trái tim của tông chủ Cửu Tiên Tông nảy lên một nhịp. Lúc đầu ông ta rất kinh ngạc, nhưng sau đó ông ta gần như cảm thấy có chút hoảng loạn. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Phương Thốn, thực ra ông ta rất muốn hỏi, rốt cuộc là Long Thành muốn phản, hay là người muốn phản đây? Đại hạ cũng không có pháp lệnh, không cho phép lén lút luyện khí, thế nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực. Nghe Phương Thốn nói như vậy, thứ mà họ có thể luyện chế có khả năng tùy tiện tạo ra một đội thần quân. Chuyện này phải có bao nhiêu dũng cảm, hoặc có thể nói là có bao nhiêu kẻ đi tìm đường chết có thể làm. Mà ở trong lúc tông chủ Cửu Tiên Tông lòng tràn đầy gào thét thì Phương Thốn vẫn còn đang giải thích tỉ mỉ. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần quay đầu lại một chút là có thể lại lên pháp chu lần nữa. Ngoài khu vực luyện khí này, còn có cả nơi luyện đan, nơi suy luận văn, nơi nghiên cứu hồn, đều phải mời tiền bối xem. Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, tay áo lớn đặt lên bàn, gắt gao nhìn Phương Thốn. Phương nhị tiên sinh. Dường như phải dùng sức lực lớn, ông ta mới nói được câu kế tiếp. Cái thứ đồ chơi nhỏ mà ngươi nói là những thứ này. Phương Thốn thản nhiên nói. Đúng. Tông chủ Cửu Tiên Tông vừa tức vừa sợ lại vừa bất đắc dĩ, đè thấp cuống họng nói. Người muốn tạo ra vài cái thánh địa hay sao? Những gì ta nói còn chưa đủ rõ ràng ư. Phương Thốn nghe xong lời này, trái lại sừng sốt. Ta chính là đang chế tạo thánh địa đấy. Triều Ca có Tam Sơn Tứ Viện, đây là căn cơ của đại hạ, mà địa vị của Tam Sơn Tứ Viện này không có cái nào đơn giản cả, đều là lấy thất kinh của đại hạ làm cơ sở. Nghiên cứu đạo rất nổi tiếng, xứng đáng là thánh địa. Ngay cả lai lịch của bọn họ cũng là năm đó đại hạ thống nhất thiên hạ, hạ lệnh cưỡng chế các phương tông môn và thế gia trong thiên hạ, đích thân giao bí điển ra. Cuối cùng hội tụ ở kỳ điện, bàn về bác đại tinh thâm, nội tình thâm hậu. Người trong thiên hạ tuyệt không liệt vào, người đứng bên phải. Lúc đầu ở Triều Ca, Phương Thốn tranh đấu một trận với Tam Sơn Tứ Viện, đã thắng đẹp. Nhưng chuyện này không có nghĩa là một mình Phương Thốn có thể vượt qua Tam Sơn Tứ Viện. Trên thực tế, hắn còn kém rất xa. Tam Sơn Tứ Viện mạnh là mạnh ở nội tình. Dù có thêm 100 Phương Thốn, một mình thắng Tam Sơn Tứ Viện một lần, cũng sẽ chỉ tạo thành đả kích cho thanh danh của Tam Sơn Tứ Viện mà thôi. Nhưng đối với nội tình lại không tổn thương chút nào, càng không ảnh hưởng tới bản chất của bọn họ. Nếu muốn hình dung sức mạnh của Tam Sơn Tứ Viện, thì chỉ có một câu, đó chính là nếu Tam Sơn Tứ Viện liên thủ, chỉ trong 3 ngày sẽ có thể chế tạo một đoàn tiên quân. Luyện thần sơn đúc khí thành giáp, phối hợp với pháp bảo, còn Tam Sơn Tam Viện khác hoặc là nghiên cứu trận thế, hoặc là khắc họa phù văn, hoặc là trấn nhiếp thần hồn, hoặc là phối thương đan, hoặc là viết thư pháp. Thần hồn sĩ khí lớn mạnh, trong thời gian ngắn, một đoàn tiên quân này có thể quét ngang 6 hạp. Nếu không có Tam Sơn Tứ Viện thì đoàn tiên quân này thực ra cũng chỉ tương đương với mấy vạn luyện khí sĩ mà thôi. Chiến lực của Song Sơn tuyệt đối không thể đánh đồng. Nơi khiến tông chủ Cửu Tiên Tông cảm thấy hoảng sợ cũng chính là chỗ này. Chính là bởi vì Tam Sơn Tứ Viện cực kỳ quan trọng, bởi vậy các đại thần quốc, vô số tông môn có lẽ cũng sẽ thàn diễn những đạo lý kinh nghĩa này, nhưng tuyệt đối không có người nào lại tập hợp những người có trí lực trong thiên hạ làm ra khí phách lớn như thế này. Đương nhiên chuyện này chủ yếu là không thể làm được, nhưng thật không ngờ bây giờ mình lại tận mắt thấy một nơi như vậy. Không những làm được mà quy mô còn lớn đến đáng sợ. Phương Thốn như này là muốn làm cái gì? Sao hắn làm được? Tại sao dẫn mình đến xem những thứ này? Hàng loạt vấn đề tràn vào trong lòng khiến cho tông chủ Cửu Tiên Tông vừa sợ vừa do dự. Ta biết tông chủ suy nghĩ cái gì. Đối với sự kinh ngạc của tông chủ Cửu Tiên Tông, Phương Thốn mở miệng cười, ra hiệu hắn không cần hoảng hốt, đồng thời tự tay rót trà cho hắn. Sau đó cười nói, ta nghĩ bây giờ người nhất định rất hiếu kỳ, vì sao ta có thể tạo ra một chỗ như này, đúng hay không? Thật ra ta càng hiếu kỳ hơn, tại sao ngươi tạo ra nơi này? Trong lòng tông chủ Cửu Tiên Tông nghĩ, nhưng không hỏi ra lời, chỉ dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Thốn. Bởi vì Phương Thốn nói không sai, vấn đề này mình cũng đang rất quan tâm. Thật ra ta cũng muốn hỏi một vấn đề. Phương Thốn nhìn tông chủ Cửu Tiên Tông, cười nói. Theo như tiền bối, tạo ra một thánh địa như này, quan trọng nhất chính là cái gì? Tông chủ Cửu Tiên Tông nao nao, ánh mắt lập tức rơi trên mặt của Phương Thốn, hạ giọng nói. Lá gan! Phương Thốn nghe vậy, ngược lại là ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu nói. Cái đồ chơi này, sinh ra đã có, không cần chuẩn bị. Sau đó cười nói. Ta nói ngoại trừ lá gan ra, quan trọng nhất là cái gì? Cái này... Tông chủ Cửu Tiên Tông hơi chần chừ, thở dài một tiếng, nói. Tên của thánh địa làm sao tự dưng có được? Tất cả nội tình, tông sư, thậm chí kinh nghĩa điển tịch, thiếu một thứ cũng không được. Không nói những cái khác, chỉ một thứ thôi. Ai biết nó phải tiêu bao nhiêu bạc? Nói đúng lắm. Phương Thốn cười nói. Quan trọng nhất là tiền tài. Tông chủ Cửu Tiên Tông ngây ngốc một chút, giống như mình không phải trả lời như vậy. Phương Thốn không so đo với tông chủ Cửu Tiên Tông, ý tứ của một hai chữ kia, chỉ cười nói. Nhìn thì giống như luyện khí sĩ sẽ không thèm để ý đến tiền tài. Nhưng trên thực tế, không có tiền tài thì đi nửa bước cũng khó. Cho dù một ngày nào đó, chúng ta phạm vào ham muốn ăn uống, muốn xuống phàm trần uống một chén rượu, đó cũng không thể thiếu tiền tài. Đương nhiên có thể vẫy tay, biến ra, hoặc là để lộ thân phận để người phàm cung phụng. Hắn cười nói, nhưng chúng ta vẫy tay biến ra, thật ra cũng chẳng khác gì không trả tiền, đó là cướp. Mà để người phàm cung phụng, đó cũng là phàm nhân bỏ tiền bạc, mua cho chúng ta. Cho nên chúng ta, giữa chúng ta đều là tiền. Tông chủ Cửu Tiên Tông không biết Phương Thốn muốn dẫn vào chủ đề gì, chỉ có thể do dự gật đầu. Thật ra tạo ra thánh địa cũng không khó như vậy. Phương Thốn cười nói, có tiền là được, có tiền thì có thể mua được một khu vực này, dựng lầu các, động phủ, sẽ có thể triệu hồi tâm sư đến, tùy ý bọn họ nghiên cứu vật mà mình thích, còn có thể thoải mái thay bọn họ, mua tất cả những thứ cần thiết. Thanh danh càng lớn, đãi ngộ càng cao, bọn họ ở chỗ này càng vui. Một nơi thánh địa này chẳng phải tùy tùy tiện tiện đã thành rồi sao? Tông chủ Cửu Tiên Tông không lên tiếng, hắn biết Phương Thốn nói như vậy cũng không hẳn là như vậy. Hắn cũng biết Phương Thốn là cố ý như thế, không cần thiết tranh luận những chuyện như thế này. Mà Phương Thốn nói đến đây thì mỉm cười nhìn về phía tông chủ Cửu Tiên Tông, nói, tiền bối cảm thấy ưu thế của Nguyên Thành nằm ở đâu? Tông chủ Cửu Tiên Tông trầm mặc một chút. Vấn đề như vậy, gần đây không biết bao nhiêu người nhắc tới. Mà mọi người đều biết Long Thành tạo phản, muốn ra tay với Nguyên Thành, mà một đám người thì đều cho rằng Nguyên Thành sẽ thắng. Nhưng tại sao Nguyên Thành lại thắng? Ưu thế ở đâu? Vấn đề này rất khó nói, bởi vì thật sự nói ra thì không được dễ nghe cho lắm. Nguyên Thành có thể thắng, đơn giản là bởi vì phía sau Nguyên Thành có Đại Hạ, Tiên Điện. Có tiên điện giúp đỡ thì sẽ thắng thôi. Nếu không nói về thần vương, thì thần vương của Nguyên Thành nổi danh nhát gan, cả ngày chỉ biết ngủ ở dưới thần thành. Cái đại hạ này chỉ sợ là ai cũng có thể dẫm một cước lên đầu lão nhân gia. Mà thần Vương Long Thành người ta thì được công nhận là người đứng đầu chỉ dưới tiền đế. Hùng uy truyền xa, chấn nhiếp bốn phía. Mà nói về địa thế thần thành, Long Thành cũng nổi danh giàu có, long mạch cường đại, có thần quân vũ dũng, vô địch cai quản. Ở phương diện nào đó, Nguyên Thành cũng không thể so sánh với Long Thành. Vấn đề duy nhất là ở chỗ Long Thành làm phản. Long Thành làm phản, cho nên lúc hắn tấn công Nguyên Thành, thần vương khác và tiên điện không thể làm như không thấy, cho nên sẽ cùng nhau giúp Nguyên Thành, cho nên Long Thành sẽ thua. Đương nhiên cũng chính bởi vì tất cả mọi người biết cái ngọn nguồn này, cho nên cũng đều hiểu rõ lúc Long Thành tấn công Nguyên Thành nhất định sẽ chết một đám người. Thẳng đến khi có thần vương khác đến trì viện, Nguyên Thành mới có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên lúc trước trong tiên hội, lúc đám người tự mình thương nghị, bọn họ đều muốn từ chối. Bất luận như thế nào cũng phải để cho người khác xông ra trước, mình ở phía sau hò hét là được. Bây giờ Phương Thốn đang nghĩ cái gì mà lại hỏi vấn đề này? Đón nhận ánh mắt của tông chủ Cửu Tiên Tông, Phương Thốn cười nói, ưu thế lớn nhất của Nguyên Thành là ở chỗ có tiền. So với người cố gắng tưởng tượng thì còn có tiền. Nguyên Thành có tiền? Tông chủ Cửu Tiên Tông cẩn thận nghe Phương Thốn nói, cũng xác định mình nghe rất rõ, nhưng cả người hắn vẫn có chút ngây ngốc, có chút không hiểu nổi dụng ý mà Phương Thốn trịnh trọng nói ra lời này. Càng rất khó suy đoán, trong các thần quốc, mặc dù thanh danh Nguyên Quốc không phải nhỏ nhất, nhưng đã được mọi người công nhận là nhát gan nhất. Chuyện này cũng có liên quan đến khái niệm có tiền. 3 năm cho một cái long thạch, còn phải bới móc lục soát khắp nơi mới có. Trước đây không phải tông chủ cũng đã từng nói, Cửu Tiên Tông cũng bắt đầu làm ăn với Nam Cương, yêu vực bên kia. Phương Thốn cười, hỏi tông chủ Cửu Tiên Tông nói, kiếm được nhiều hay ít? Cái này... Tông chủ Cửu Tiên Tông không ngờ được, đột nhiên Phương Thốn lại hỏi tới cơ mật thương nghiệp. Hắn hơi xấu hổ, cười nói, cũng được, kinh doanh không lâu, cũng lời được miếng béo bở. Nhưng chúng ta là người tu hành, sao có thể để những vật phàm tục kia ở trong lòng? Lão phù cũng không hỏi nhiều, chỉ là để mấy vị đệ tử đi kinh doanh. Nhưng nhìn trên sổ sách mà bọn họ giao ra, vô cùng khả quan. Nhưng cái đó chắc là do có tên tuổi của Cửu Tiên Tông, nên những cái hiệu buôn kia cũng quan tâm chúng ta một chút. Không phải, Phương Thốn rất xác định cái hiệu buôn kia không có đặc biệt chiếu cố Cửu Tiên Tông, bởi vì hiệu buôn kia là của hắn. Bây giờ Lâm Cơ Nghi đang ở trong bóng tối cai quản những hiệu buôn này, hắn chỉ cắt xén phần của Cửu Tiên Tông, chứ không có chuyện cho bọn hắn nhiều phần. Ngược lại tông chủ Cửu Tiên Tông nghe Phương Thốn nói chém đinh chặt sắt như thế, có chút hiếu kỳ. Phương Thốn cười, sau đó tiếp tục nói, chuyện vãn bối muốn nói cho tiền bối biết là từ khi ký minh ước với yêu vực, các lộ thông thương, mặc dù thời gian không dài, nhưng đã không có cách nào tưởng tượng số tài nguyên cách xù chảy vào Nguyên Thành. Những thứ người có thể nhìn thấy vẫn chỉ là một bộ phận rất nhỏ, còn rất nhiều phần bị những hiệu buôn kia cố ý giấu đi, đại khái là sợ người khác tới cướp đoạt. Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe đến có chút ngốc, không đến mức đó chứ. Phương Thốn cười, trong lòng suy nghĩ, xem ra là một tông chủ thật thà, nếu như làm ăn thật, đoán chừng sẽ bị người khác gài chết. Hắn không giải thích gì nhiều, chỉ là cười nói, nếu như ta đoán không sai, bây giờ tài phú mà Nguyên Thành thu được đã rất kinh người, thậm chí vượt qua Nguyên Thần Vương. Đương nhiên hắn không quản chuyện này, quản sự chính là vị phu nhân kia. Nhưng tóm lại đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là tài phú trên mặt cũng đã khiến Long Thần Vương ngấp nghé. Tài phú ngầm kia càng không cần phải nói. Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe vậy khẽ giật mình. Long Thành kia chẳng phải là càng sẽ... Đương nhiên, Long Thành càng thấy thèm. Phương Thốn cười nói, không chỉ Long Thành, ngay cả yêu vực, bây giờ xâm phạm phía Bắc cũng là bởi vì thèm khát. Hoặc là bọn họ cảm thấy mình bị Nguyên Thành chiếm đại lợi. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cho bây giờ Long Thành hay là yêu vực nhất định sẽ ra tay với Nguyên Thành. Dù sao trước không nói phản hay không phản, Nhưng không có được Nguyên Thành, bọn họ thật sự là không đủ tiền vốn tạo phản. Hóa ra tình thế lại nghiêm trọng hơn so với ta nghĩ nhiều. Sắc mặt tông chủ Cửu Tiên Tông cũng trở nên căng thẳng. Hắn đúng là không biết những chuyện này. Phương Thốn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chưa chắc, tình thế bây giờ thật ra tốt hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Tông chủ Cửu Tiên Tông nháy mắt một cái, vẻ lo lắng trên mặt vô cùng rõ ràng. Bởi vì có người còn gấp hơn chúng ta. Phương Thốn nói. Những người ở trong thương mậu này vớt đủ lợi ích, bọn họ vừa mới được nếm ngon ngọt, còn chưa có ăn no, cho nên bọn họ lo lắng cho đầu thương lộ này hơn bất luận kẻ nào. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng. Bọn họ chỉ muốn giữ cục diện bây giờ, có thể mở cửa ra lỗ hổng lớn hơn, gắt gao nhấn chìm yêu vực ở trong đó, thành thật thay bọn họ đào vàng. Cho nên trước khi chúng ta lo lắng, bọn họ đã có hành động. Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe vậy, có chút mơ màng, vô thức nói. Bọn họ có thể làm cái gì? Chi tiền. Phương Thốn cười nói, bảo bọn họ ra trận giết địch, bọn họ không dám đi. Hơn nữa bọn họ có lên chiến trường cũng vô dụng. Nhưng để bọn họ tiêu một chút tiền, chế tạo một đoàn thần quân thay mình đi đánh trận, bọn họ vẫn là rất tình nguyện. Thậm chí coi thần quân đi đánh trận này trở thành công cụ mình kiếm tiền. Cho nên ở dưới tình thế này, bây giờ Nguyên Thành có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn. Mà ta cũng chính là mượn thế cục, sắp xếp người ở nơi này, trò chuyện, diễn trò, đùa nghịch. Nói xong hắn cũng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi duỗi lưng một cái, cười nói. Cho nên, trước đây chúng ta phân tích thế cục giữa Long Thành và Nguyên Thành đúng là không đúng. Long Thành đúng là rất mạnh, nhưng thật ra Nguyên Thành cũng rất mạnh. Các người cho rằng Nguyên Thành chỉ dựa vào viện binh của các thần vương khác mới có thể chống lại Long Thành. Nhưng các người có bao giờ nghĩ tới, có lẽ Long Thành cộng thêm yêu vực cũng không thắng được. Cái này... Cả người tâm chủ Cửu Tiên Tông đều đã ngây ngốc. Cho đến lúc này hắn vẫn không dám xác định lời Phương Thốn nói là thật hay là giả. Nhưng hắn hiểu rõ một chuyện, nếu như những luyện khí sĩ này thật sự đúng như Phương Thốn đã nói, như vậy thì mình và các luyện khí sĩ khác suy diễn bản luận trước đó đều đã sai. Hơn nữa còn vô cùng sai. Kết quả mọi chuyện lại khác xa một trời một vực mình nghĩ. Trầm mặc một lúc rất lâu, tông chủ Cửu Tiên Tông mới thấp giọng nói. Phương Nhị tiên sinh nói cho ta những chuyện này, chắc là có thâm ý gì đó. Hắn đã hiểu. Mặc dù mình và Phương Thốn thể hiện ra bên ngoài là rất thân quen, nhưng đó là bởi vì mình cố gắng kết giao. Trên thực tế, giao tình giữa mọi người cũng không sâu. Cũng bởi vì chuyện của Phương Xích tiên sư khiến cho Phương gia bất mãn với Cửu Tiên Tông. Hắn không có đạo lý đem vứt bỏ tất cả những chuyện này. Chuyện này cũng chứng minh hắn nói với mình những chuyện này là bởi vì hắn có chuyện muốn nói cho mình biết. Cũng không phải thâm ý, chỉ là một cái suy nghĩ. Phương Thốn thản nhiên nói. Ta xây dựng mấy nơi này, từ khi mới bắt đầu, thế cục hung mãnh. Hơn nữa trải qua trận đại chiến tẩy lễ này, chắc sẽ vàng giành thiên hạ. Càng có nhiều tinh anh hội tụ lại. Nói không chừng đến lúc đó, thật sự sẽ khiến tiền điện kiêng kỵ. Tiền bối cũng biết, Phương gia ta không giống với người khác. Hắn khe khẽ thở dài, cười nói. Vốn là bởi vì chuyện của huynh trưởng khiến thiên hạ đều biết. Mà bây giờ nếu như có người nhìn thấy ta làm ra nhiều chuyện lớn như vậy, chắc hẳn sẽ rất bất mãn với ta. Nói không chừng sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Mà mặc dù mấy chỗ này sẽ có tác dụng lớn, nhưng không có cao nhân chân chính chỉ dẫn, thật ra cũng không thể phát huy ra năng lực của nó. Cho nên bây giờ ta cần một số người đứng ra giúp ta cai quản thánh địa, ổn định đại cục. Nói đến chỗ này, hắn đã nhìn về phía tông chủ Cửu Tiên Tông, trong mắt mang theo ý cười. Mà tông chủ Cửu Tiên Tông, sau khi nghe rõ lời hắn nói, lập tức choáng váng tại chỗ. Rất lâu sau, đột nhiên hắn đứng dậy, thậm chí pháp lực quanh thân xé rách một phương. Ánh mắt hùng hăng nhìn Phương Thốn, thấp giọng quát lên. Hóa ra, người vẫn luôn không quên được chuyện Cửu Tiên Tông ta không thu nhận ngươi. hóa ra người vẫn luôn bất mãn với chúng ta. Cho nên người mới đưa ra vấn đề khó như vậy. Ngươi là vì trả thù Cửu Tiên Tông ta sao? Đón nhận sự tức giận của hắn, Phương Thốn cười, nói, đúng vậy. Vậy ngươi có đồng ý hay không đây? Tông chủ Cửu Tiên Tông giật mình, có đồng ý hay không, không cần phải suy nghĩ. Quan trọng là hắn thật sự không nói ra được lời cự tuyệt. Có đồng ý hay không? Tông chủ Cửu Tiên Tông nhìn khuôn mặt, cười không ngớt của Phương Thốn, rất muốn đánh hắn một quyền, nhưng hắn không dám. Hắn cũng rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, hét lớn một tiếng. Cửu Tiên Tông ta không có ngốc như vậy, giúp người gánh cái tai họa này. Sau đó lập tức trở về tông môn, bế quan sơn môn, để mặc Phương lão nhị hắn ở nguyên thành náo loạn, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho. Nhưng hắn vẫn là không dám. Lúc này hắn chỉ đứng ở nơi đó run rẩy, hết lần này tới lần khác, ngay cả một câu kiên cường cũng không dám nói. Vừa rồi hỏi Phương Thốn câu kia, có phải đã đang muốn trả thù không? Đã hao hết sức mạnh của tông chủ Cửu Tiên Tông. Mà Phương Thốn lại ngang nhiên thừa nhận, hắn chính là đang trả thù. Nhưng cho dù hắn thừa nhận ngay trước mặt mình có thể làm thế nào đây? Tông chủ Cửu Tiên Tông biết chuyện này rất đáng sợ. Hắn biết thất phương thánh địa như thế này mà được chế tạo ra sẽ có lực ảnh hưởng lớn thế nào. Nếu nói theo mặt chính nghĩa thì đại hạ đúng là không có luật pháp nào cấm làm chuyện này. Nhưng không có cấm chỉ là bởi vì đại hạ chưa từng nghĩ tới những địa phương khác sẽ có phần nội tình này, có thể chế tạo ra tồn tại khủng bố như vậy. Không ngờ được sẽ có người to gan như thế. Nhưng hôm nay không những tạo ra chỗ như vậy, thậm chí còn có hơi có hình dạng ban đầu rồi. Nếu thật sự giống như lời Phương Thốn nói, bây giờ Nguyên Thành có tiền bạc nhiều, nội tình thâm hậu như vậy, lại thêm một trận đại chiến tẩy lễ như thế, thì bảy nơi này sẽ lập tức kéo lên bao nhiêu tiềm lực, tạo thành ảnh hưởng như thế nào với đại hạ. Tông chủ Cửu Tiên Tông là người có mắt nhìn nhất toàn bộ Thanh Giang và Nguyên Thành, nhưng hắn vẫn không nhìn ra kết quả. Bởi vì việc này trọng đại đã vượt khỏi cực hạn của hắn. Hắn chỉ biết là đây sẽ là một chuyện long trời lở đất, nghiêm trọng đến mức có khả năng ảnh hưởng đến đại vận thiên địa. Cho nên hắn sợ hãi. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này cho nên hắn không dám cự tuyệt. Bởi vì ở dưới đại thế như vậy, Cửu Tiên Tông trốn không thoát. Toàn bộ Thanh Giang, Nguyên Thành, thậm chí là thiên hạ này, bất kỳ tông môn và thế gia nào cũng trốn không thoát. Cho dù có bế quan sơn môn, cũng chỉ có thể bị đại thế này cuốn vào trong. Thần bất do kỳ. Nếu như mình cự tuyệt, rất có khả năng khi đại thế kia đến là tông phái lâu đời truyền thừa mấy ngàn năm, Cửu Tiên Tông rất có thể không chống cự nổi. Cho dù không phù hợp với đạo xử thế của tông môn lớn, mà tránh cũng không xong, thì chỉ có một lựa chọn, đó chính là gia nhập vào trong đó. Đây cũng chính là ý tứ của Phương Thốn. Dụng ý của hắn đã rất rõ ràng, sở dĩ để tông chủ Cửu Tiên Tông biết những chuyện này là vì muốn hắn giúp mình khống chế đại cục. Nói một cách khác, chính là làm việc xấu, gánh họa thay. Đây con mẹ nó khác gì Long Thành đâu. Điểm quan trọng là Long Thành gánh tiếng xấu, là dưới tình huống bị ép bất đắc dĩ, mà chúng ta thì sao? Người là ở ngoài sáng, nói cho chúng ta biết đây là một tai họa lớn, sau đó để chúng ta chủ động đồng ý đi gánh. Lúc này không cách nào hình dung được thần sắc của tông chủ Cửu Tiên Tông. Đường đường người đứng đầu Thanh Giang bây giờ lại có chút giờ khóc giờ cười. Bờ môi hắn run mấy lần, dùng thanh âm khô khốc nói. Có thể chọn người khác hay không? Phương Thốn cười, nhìn hắn một cái. Tông chủ Cửu Tiên Tông vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn cự tuyệt. Ta chỉ muốn hỏi, có thể tìm những người khác chủ trì cái đại cục này hay không? Sau đó Cửu Tiên Tông chúng ta cũng sẽ ở một bên giúp đỡ, ra tay một chút. Nụ cười trên gương mặt Phương Thốn lập tức phong phú hơn. Sau đó hắn hỏi, dù có thể tìm được, người cam tâm sao? Nụ cười khổ trên mặt tông chủ Cửu Tiên Tông cứng lại. Phương Thốn thì càng cười thoải mái hơn, nói, phương pháp mà người nói đúng là ta làm đảm bảo nhất. Thật sự muốn làm cũng rất đơn giản. Tạo hóa lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt. Nhưng các ngươi tự hỏi lòng mình xem, nếu như ta thật sự giao cơ hội này cho người khác, Cửu Tiên Tông các ngươi sẽ cam tâm sao? Qua mấy chục năm, mấy trăm năm, tử tôn hậu bối Cửu Tiên Tông các ngươi, thật sự sẽ không mắng người có mắt không trỏng sao? Thân sắc tông chủ Cửu Tiên Tông triệt để trầm xuống. Qua một lúc lâu, hắn mới hơi thất hồn lạc phách, nói: "Sẽ..." Phương Thốn cười càng vui vẻ hơn, sau đó nhìn hắn, nói khẽ: "Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm rất tốt." "Có thể làm tốt không?" Tông chủ Cửu Tiên Tông lập tức bạo phát, tức giận đi về phía trước một bước, lại lui về phía sau một bước, muốn chỉ thẳng vào cái mũi của Phương Thốn mắng, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể dùng giọng căm hận nói: "Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục, ta dám không tận tâm sao? Dám không làm tốt sao? Ta đúng là phải cảm ơn Phương Nhị công tử ngươi. Mấy ngàn năm nội tình Cửu Tiên Tông chúng ta cứ như vậy bị ngươi trói lên thuyền hải tặc rồi." Ha ha, Phương Thốn thoải mái cười, không cần phải khách khí. Nói thật, cho đến lúc này hắn mới thật sự thở phào một hơi. Năm đó Cửu Tiên Tông không chịu thu nhận mình, từ đó vẫn luôn có cây đinh ở trong lòng. Chuyện này cũng không gọi là mang thù, đây chỉ là... Được rồi, đây chính là ghi thù. Ta chính là đang ghi thù. Mà sau khi tông chủ Cửu Tiên Tông đồng ý, cả người giống như bị tụt đường huyết, bất lực ngồi xuống. Đường đường là thân thể Nguyên Anh, lúc này mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng, tức giận quay đầu nhìn Phương Thốn, nhưng lại không tiện nói cái gì. Phương Thốn đưa cơ hội này cho hắn, hắn ta hận. Nhưng nếu Phương Thốn không cho hắn cơ hội này, hắn sẽ cực kỳ hoảng sợ. Chính hắn cũng không thể hình dung cảm giác của chính mình, chẳng qua là cảm thấy vô cùng khó chịu. Vị Phương Nhị công tử này và huynh trưởng hắn thực sự không giống nhau. Năm đó Phương Xích khiến cho người ta có cảm giác khó thân cận, vô thức cách xa. Hắn cũng làm rất nhiều chuyện kinh người, nhưng lúc đối mặt với Phương Xích, tất cả mọi người sẽ tự mình lựa chọn. Có người kính phục hắn, tin hắn, cho nên lựa đi theo hắn. Nhưng cũng có rất nhiều người sợ hắn, cho nên cách xa hắn. Mặc dù các loại lựa chọn không giống nhau, nhưng tốt xấu cũng là tự mình lựa chọn. Mà Phương Nhị thì căn bản không cho người ta cơ hội lựa chọn. Hơn nữa ngươi còn phải cảm ơn hắn. Chuyện này ta làm, nhưng ta có một điều kiện. Không biết trong lòng cân nhắc bao lâu, rốt cuộc tông chủ Cửu Tiên Tông vẫn oán hận gầm nhẹ: "Tiểu hồ ly bên cạnh ngươi, quyết định như vậy đi, quay về đưa đến Cửu Tiên Tông ta, làm chân truyền của Cửu Tiên Tông ta, loại đại đệ tử chân truyền." Cái này... Phương Thốn hơi há miệng, mà tông chủ Cửu Tiên Tông đã trầm giọng quát: "Người không được cự tuyệt, chuyện này ta đã quyết." "Được được được," Phương Thốn chỉ đành cười khổ, "nhưng tốt xấu gì, người cũng phải tìm nàng thương lượng một chút chứ." Trong lòng của hắn rất rõ, đây là tông chủ Cửu Tiên Tông này thực sự quá sợ hãi cơ hội mà mình đưa cho biến thành cái bẫy, cho nên không tiếc mọi thứ cũng phải kéo tiểu hồ ly đi. Mà Phương Thốn đồng ý chuyện này, sắc mặt tông chủ Cửu Tiên Tông mới khá hơn một chút, khẽ thở dài một hơi, bình phục tâm tình, mới nhìn về phía Phương Thốn, nói: "Thời điểm then chốt như thế, giao mấy cái địa phương này cho ta, còn ngươi thì chuẩn bị đi nơi nào?" Đối mặt với vấn đề này, Phương Thốn chỉ cười, nói: "Ta còn có việc càng lớn, cần phải hoàn thành." Nghe được xong lời này, tông chủ Cửu Tiên Tông lại có chút căng thẳng. "Người có chủ ý với Thiên Ngoại Thiên hay là Hoa Nguyên?" Đối với tông chủ Cửu Tiên Tông mà nói, ông ta thật sự không thể ngờ được rằng, so với chuyện yêu vực xâm chiếm phương Bắc và cuộc chiến tranh Nguyên Thành sắp nổi lên, thì còn chuyện gì quan trọng hơn hai chuyện này. Nếu thật sự muốn tính ra, vậy thì cũng chỉ có Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết và Dạ Nguyên ở phía Tây Đại Hạ. Nhưng mà Phương Thốn chỉ cười nhẹ nói: "Người nghĩ gì vậy chứ? Ta chỉ là muốn cứu tông chủ nhà ta mà thôi." Nói dứt lời, cũng không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của tông chủ Cửu Tiên Tông, càng không giải thích cho ông ta biết chuyện của tiểu tử tông chủ. Hắn chỉ gọi Hồng Đào nương tử đến, nhẹ nhàng dặn dò nàng ta vài câu, rồi bảo nàng ta đi ra ngoài Pháp Chu để thông báo cho một số người. Còn bản thân hắn thì cùng với Thái Bạch tông chủ ngồi uống trà. Trông có vẻ rất nhàn nhã ung dung, hắn tỏ vẻ làm ngơ trước Thái Bạch tông chủ đang lò sốt vó bên cạnh. Trong chốc lát, bên ngoài Pháp Chu có vài bóng người đang đi đến trên mây. Trong số đó có một vị luyện khí đại tông sư vừa gặp, còn có một thiếu nữ yểu điệu thanh tú, chính là Khúc Tư Nhi cô nương, còn có một người ăn mặc như một thư sinh, nhưng khắp người lại toàn là quỷ khí, đó chính là quỷ thư sinh đi theo Phương Thốn từ lâu. Còn có một đại hán khác, thân người vạm vỡ cao lớn, một nữ tử duyên dáng với chiếc khăn trắng che mặt, tổng cộng có 5 người, tất cả đều vào trong khoang thuyền. Đầu tiên, Phương Thốn đứng dậy hành lễ với bọn họ, sau đó giới thiệu tông chủ Cửu Tiên Tông. 5 người này lần lượt là những người phụ trách luyện khí, luyện đan, phù đạo, võ đạo cùng với chiêu hồn. Bọn họ lần lượt giới thiệu với tông chủ Cửu Tiên Tông, toán kinh một đạo. Tạm thời chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp, nhưng có lẽ Cửu Tiên Tông của các ngươi có cách. Đại đệ tử chân truyền trước đó của các ngươi không phải là người có thiên phú phi phàm, là hạt giống tốt am hiểu toàn kinh sao? Cửu Tiên Tông sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra hắn đang ám chỉ Lục Tiêu. Đột nhiên ông ta giận run cả người, nói: "Đây là tính tất cả đệ tử đã rời núi của môn phái chúng ta." Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hơn thì phát hiện ra rằng đã có những ứng cử viên cho linh, thạc, thư, võ, hồn và thậm chí cả toán kinh. Nhưng xét trong thất kinh, vẫn còn một đạo thuật kinh không chọn được người, không biết là chưa tìm thấy được hay còn có mục đích khác, ánh mắt hiếu kỳ quan sát. Phương Thốn cười và nói: "Một đạo thuật kinh trong thiên địa này, nhiều người biết đã đi rồi. Trái lại chẳng cần phải vội, chung quy phải làm chút gì đặc sắc mới được. Nếu như ta đoán không lầm, Tịnh Tông Đại Sư ngày hôm nay cũng có ý xuất thế. Nếu như bọn họ muốn đến Thanh Giang thì có thể đi vào. Về phần bọn họ có nguyện ý giao bí pháp ra hay không, đó là vấn đề của chính bọn họ." Tông chủ Cửu Tiên Tông nghe xong, thầm lắc đầu. Hòa thượng của Tịnh Tông sợ rằng sẽ không rộng lượng như vậy đâu. Còn Phương Thốn thì không giải thích gì nhiều, mỉm cười. "Đương nhiên, dù có giao ra thì cũng không cần phải thật sự đưa đại quyền cho họ. Suy cho cùng, ngoài Tịnh Tông ra thì Ẩn Tông, nói không chừng cũng sẽ có biểu hiện. Ngoài Ẩn Tông thì Ma Tông không thèm muốn sao? Quá không hợp lẽ thường phải không?" Tông chủ Cửu Tiên Tông càng nghe, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ông ta cũng không hỏi quá nhiều. Chỉ cần hạ quyết tâm, bản thân có thể giúp 6 nơi khác là đủ rồi. Dựa vào trực giác của mình, ông ta nghĩ những gì Phương Thốn nói có thể không đơn giản như vậy. Nhưng nếu Phương Thốn có kế hoạch khác mà ông ta lại cố hỏi thì chắc chắn sẽ không hỏi được. Chẳng thà thay vì dồn ép hắn nói dối mình trong lúc gấp gáp thì tinh tế quan sát một chút. Còn nếu như đã dựa vào thị lực của bản thân, thậm chí còn không nhìn ra được mục đích thực sự trong sự sắp đặt của Phương Thốn, vậy thì có lẽ bản thân không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa. Mọi thứ đã có người an bài tốt, có thể an lòng. "Chư vị, chuyện lớn ở đây tạm thời giao phó cho các ngươi, ta còn có chuyện quan trọng khác, xin phép cáo lui trước." Phương Thốn nói rồi dặn dò theo một số việc, sau đó thì mỉm cười rời đi. Khi hắn bước đến cửa khoang thuyền, tay áo khẽ mở ra, sau đó hóa thành một đạo thần quang biến mất vào hư không. Hắn nhìn ra tông chủ Cửu Tiên Tông có nghi ngờ trong lòng, cũng ngầm thừa nhận rằng nghi ngờ của mình là có cơ sở. Tự mình lập ra 7 thánh địa này, đương nhiên là đã có sắp xếp. Nếu như dữ liệu chính xác, tông chủ Cửu Tiên Tông sau khi đã hiểu sâu về 7 thánh địa này sẽ có thể nhìn ra, mà đến lúc đó ông ta chắc chắn sẽ như một con kiến bò trên chảo nóng tìm hắn khắp nơi, thay vì lúc đó phải nhìn một nam nhân trung niên khóc lóc, nước mắt nước mũi đầm đìa với mình, chi bằng tự mình sớm trốn trước. Vùng thiên địa này... Thân ảnh vừa chạy trốn đã biến mất mấy chục dặm bên ngoài. Phương Thốn dừng lại ở phía dưới vân khí mênh mông, chiếc áo choàng trắng bay phấp phới trong gió. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy một vầng minh nguyệt sáng như núi. Cúi đầu nhìn xuống, lại thấy ánh đèn nhân gian như sao. Mà giữa lúc nhìn lên và cúi đầu, đó chính là tâm tình chân thực. Phương Thốn biết rằng, nếu muốn đi theo con đường mà huynh trưởng mình đã bỏ lại, thì cần phải phá tan thiên địa này. Nhưng hắn cũng biết rằng, mình không có đủ năng lực để phá vỡ thiên địa, và thậm chí còn không có cơ hội thích hợp để phá vỡ nó. Nhưng cũng không sao cả, cơ hội có thể tự mình tạo nên. Triều Ca và Tiên Điện hôm nay, thậm chí cả Tam Sơn Tứ Viện, đều có thể đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ hắn đã đạt đến cấp độ người đứng đầu dưới tiên cảnh. Mà đây cũng chính là cực hạn mà cả đại hạ có thể tha thứ cho bản thân hắn. Bọn họ sẽ không bao giờ cho phép hắn tiến xa hơn. Do đó hắn cần phải dựa vào sức mạnh của người khác. Giống như những người dưới đại hạ đều để mắt đến mình, tất nhiên áp lực cũng tăng lên gấp bội. Nhưng nếu như số người đi trên con đường này thoáng chốc tăng lên thì sao? Quả thật là từ trên tiên điện nhìn xuống, căn bản hầu như không có người nào có thể bồi dưỡng ra người khác. Phương Thốn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu như hắn tìm kiếm một hoặc hai người có thiên phú để bắt đầu truyền dạy cho bọn họ vô tường bí điển, vậy thì bất luận lai lịch của hai người này có lớn đến đâu, tu vi của họ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì sau một thời gian, bọn họ nhất định sẽ bị trời phạt mà thôi. Do đó nếu muốn truyền vô tương bí điển thì chỉ có truyền nó cho thiên hạ. Hạt giống đã được gieo, điều bây giờ cần xem xét chính là người trong thiên hạ. Nếu như tự mình truyền vô tương bí điển xuống thì sẽ thế nào? Từ góc nhìn của tiên điện, quyển sau của vô tương bí điển đã bị phong ấn trong lão kinh viện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những người khác tự mình tìm hiểu được nội dung của quyển sau và bắt đầu tu luyện nó? Làm người, điều kiêng sợ nhất chính là hoài nghi trí tuệ của thiên hạ. Đột nhiên Phương Thốn không nhịn được, phá lên cười một tràng dài, tiếng cười dội lại giữa lớp lớp vân khí. Sau đó hắn vùng tay áo một cái, thân hình lại một lần nữa, biến mất dưới ánh trăng. Lần này hắn không quay lại núi thu dọn đồ đạc hay nói với ai, mà trực tiếp bỏ trốn về phương Nam. Nhìn thấy ngày thiên hạ này đại loạn sắp đến rồi, mắt thấy tiền điện thực sự sẽ có một chấn động trước nay chưa từng thấy. Bản thân đương nhiên phải nhanh chóng trốn đi. Không, phải nhanh chóng đi tìm tông chủ nhà mình. Một bước đã là 10 dặm, thân hình Phương Thốn đang phiêu đãng trong vần khí, như ẩn như hiện, lóe lên một thoáng thì biến mất trong biển sương mù, ra khỏi cả thiên điện. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng có rất nhiều khí cơ, nên lập tức trở nên căng thẳng. Bọn họ trở nên hỗn độn, vội vàng lao về phía Nam Cương. Nhưng tâm trạng Phương Thốn lại tốt hơn. Lần đầu tiên đã dùng toàn lực để thúc động tu vi, từng bước đi về phía Nam. Sau khi trở về từ Triều Ca, biết một khi mình thành danh trong thiên hạ, tự nhiên sẽ có thêm rất nhiều người quan tâm. Chỉ có điều, những người này không dám cản trở việc tu luyện của hắn, hoặc vì họ sợ chọc giận đến hắn, nên cũng không dám đến gần, chỉ có thể cách rất xa, đứng từ xa xác định hắn đang ở một khu vực nào đó mà thôi. Mà bản thân hắn thường là người khá kín kẽ, lặng lẽ trốn cả ngày dài, thỉnh thoảng thì mới bước chân ra ngoài. Điều này khiến những người đang chăm chăm vào hắn ngày càng trở nên lười biếng hơn. Thình lình đột nhiên hắn một mình xông ra phía Nam, đám người này lập tức hoảng sợ. Cũng không biết được bọn người phía sau họ có đưa ra tử mệnh lệnh nhất định phải để mắt đến hắn hay không. Dù sao bọn họ vừa nhìn thấy Phương Thốn, thế mà lại thật sự vận chuyển thân pháp. Vừa đi vạn dặm thì những thân ảnh kia thậm chí còn chẳng để tâm đến việc ẩn nấp của mình mà liều mạng đuổi theo hắn. Đáng tiếc, bọn họ đã để mất cảnh giác, muốn theo dõi Phương Thốn cũng không dễ dàng chút nào. Dù sao Phương Thốn bây giờ cũng là người đứng đầu dưới tiền cảnh. Theo trăng đuổi sao, thần như sao băng, Phương Thốn lần đầu tiên dùng hết sức lực, tâm trạng vô cùng kích động. Lần này đi khoảng chừng nửa ngày mới chậm rãi dừng lại. Quét mắt khắp nơi, chỉ nhìn thấy núi hoang dã. E rằng trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh chẳng có lấy bóng người. Hơn nữa những tên vừa đuổi theo dấu vết hắn bàn nãy cũng đã sớm bị cắt đuôi. Lúc này bọn họ muốn đuổi theo kịp là điều không dễ dàng. Lần nữa khóa chặt mình lại càng thêm khó. Cho đến lúc này, Phương Thốn mới thở ra một hơi rồi từ từ bay xuống. Quét mắt nhìn trong núi, tìm một tảng đá sạch sẽ rồi bó gối khoanh chân mà ngồi xuống. Chỉ là hắn còn chưa ngồi xuống, đột nhiên nhíu mày, cảm thấy tuy rằng tảng đá dù đã sạch sẽ, nhưng vẫn còn rất nhiều bụi bặm. Không còn cách nào, chính mình lại hóa thành một cơn gió mát, thổi nó một cách cẩn thận, không khỏi có chút than tiếc. Chuyến này đi đến Nam Cương bởi vì khá nguy hiểm, nên hắn đã không dẫn tiểu hồ ly theo, cũng không dẫn theo những người khác để hầu hạ, khiến cho bản thân không có ai hầu hạ. Vì vậy chỉ có thể tự mình làm. Có điều từ khi sinh ra và lớn lên ở Phương gia, hắn vẫn luôn sống một cuộc sống nhung lụa, ăn sung mặc sướng. Thế mà lại có cảm giác không quen, cũng chỉ đành phải lắc đầu, cười nhạo bản thân. Ta đây cũng tính là đang bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản ăn mòn. Sau khi lau sạch tảng đá, Phương Thốn lại ngồi xuống, tay áo khẽ mở ra, quả bí đao bát bảo của mình, không đúng, là hồ lô bát bảo, đã bay ra ngoài. Kết thúc tập 93 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư, một lần nữa Trang Đắc xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo.